Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1694, Tâm Ngoan Thủ Lạt Thượng Quan Thiên Hoành. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, hư không bỗng nhiên nổ bể ra đến. Triệu Si theo trong hư không ngã xuống, thần sắc bối rối. Hắn linh quỷ cùng luyện thi bị giết, thần thông suy yếu không ít. Đối mặt Thiên Lan giới đệ nhất nhân Thượng Quan Thiên Hoành, hắn căn bản không phải đối thủ. Triệu Si pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân ô quang đại phóng, trên thân truyền ra một trận quỷ khóc sói gào thanh âm. Có nữ nhân tiếng khóc, tiểu hài từ tiếng kêu thảm thiết, lão nhân tiếng hô hoán. Hắn hóa thành trên trăm đạo ô quang phá không mà đi. Mỗi một đạo ô quang phương hướng cũng không giống nhau. Nếu như bị ngươi chạy trốn, lão phu danh tự viết ngược lại. Thượng Quan Thiên Hoành sắc mặt lạnh lẽo. Pháp quyết vừa bấm, chín mặt hồng sắc tiểu kính mặt kính hiện ra vô số hồng sắc phù văn. Mấy ngàn đạo mảnh khảnh hồng quang bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Dày đặc hồng quang xuyên thủng trên trăm đạo ô quang. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, trong đó một tia ô quang hiện ra Triệu Si thân ảnh. Sắc mặt của hắn tái nhợt, lồng ngực máu me đầm đìa, không ngừng chảy máu, nhìn mười phần nhếch nhác. Triệu Si vừa mới lộ diện, đỉnh đầu không gian ba động cùng một chỗ, một đầu hơn trăm trượng đại bàn tay lớn màu vàng óng trống rỗng hiển hiện. Bàn tay lớn màu vàng óng bị một mảng lớn kim sắc hỏa diễm bao vây lấy. Tản mát ra một cỗ kinh người nhiệt độ cao. Bàn tay lớn màu vàng óng lấy thế lôi đình vạn quân vỗ xuống. Chuẩn xác đánh trúng vào Triệu Si. Triệu Si phát ra nhất thanh tiếng kêu thê thảm. Bị một mảng lớn kim sắc hỏa diễm đốt thành cho bụi. Thượng Quan Thiên Hoành nhướng mày. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Hóa thần tu sĩ không dễ dàng như vậy diệt sát. Đúng lúc này, phía sau hắn hư không sáng lên một tia ô quang. Triệu Si bỗng nhiên hiện thân. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Hắn biết mình chạy không được. Hắn không nguyện ý quy thuận Thiên Lan giới. Cho dù là chết, hắn cũng muốn buồn nôn Thượng Quan Thiên Hoành. Triệu Si thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Thượng Quan Thiên Hoành bên ngoài thân kim quang đại phóng. Ầm ầm, quảng cáo, chỉ nghe nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Không trung bỗng nhiên xuất hiện nhất cái cự đại vô cùng hắc sắc kiêu dương. Bao phủ lại một mảng lớn khu vực, một cỗ cường đại khí lãng hướng về bốn mặt bát khuếch tán. Vài chục tòa đỉnh núi bị khí lãng đánh nát bấy. Vô số cát bay đá chạy văng tứ phía. Mặt đất đều bị tung bay. Phương viên trăm dặm một mảnh hỗn độn. Ngũ cái hô hấp qua đi. Hắc sắc kiêu dương tán đi. Thượng Quan Thiên Hoành bên ngoài thân bảo bọc nhất cái kim quang lóng lánh màn sáng. Thần sắc lạnh lùng. Hắn pháp quyết vừa bấm. Màn ánh sáng màu vàng hóa thành một mai màu vàng kim nhạt ngọc tỏa. Rơi vào lồng ngực của hắn. Kim sắc ngọc tỏa bên ngoài khắc lấy nhất cái mini kỳ lân đồ án. Linh khí bức người. Thông thiên linh bảo kim lân tỏa. Phòng ngự pháp bảo. Dùng 10 vạn năm kim lân mộc làm chủ vật liệu. Luyện vào 1000 loại vật liệu luyện chế mà thành. Ngoại trừ tam đại hiểm địa. Thiên Lan Tông đem Thiên Lan giới đã biết bí cảnh cùng cấm địa vơ vét không còn gì. Bên trong linh mộc, khoáng sản, yêu thú hài cốt toàn bộ mang đi. Luyện chế thành từng kiện pháp bảo. Thượng Quan Thiên Hoành là Thiên Lan Tông đệ nhất cao thủ. Thông Thiên Linh Bảo có 3 kiện nhiều. Công kích, phòng ngự, phi hành các 1 kiện. Thiên Lan Tông nhất thống Thiên Lan giới. Hắn là cái thứ nhất đề xướng giả, cũng là lớn nhất người được lợi, có điểm cốt khí, cận kề cái chết không hàng, còn lão già kia có thể chưa chắc có cái này cốt khí. Thượng Quan Thiên Hoành sắc mặt lạnh lẽo, cười khẩy nói, trong miệng hắn lão già, chỉ là Thanh Hoa lão tổ, phần lưng của hắn sáng lên một trận chướng mắt hỏa quang, hiện ra một đôi năm trượng đại hồng sắc lông cánh. Lông cánh bên ngoài tràn ngập đại lượng xích sắc hỏa diễm cùng một cơn gió lớn. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên qua đi. Thượng quan Thiên Hoành biến mất không thấy. Mấy chục vạn dặm ngoại, một mảnh bao la vô biên màu xanh thảo nguyên. Kim Nguyệt Kiếm Tôn đứng tại nhất cái thấp bé sườn đất thượng diện. Chau mày, mặt đất tán lạc trên trăm mai màu xanh lân phiến. Còn có mười mấy đầu to dài lỗ khảm, cực giống cự mãng lưu lại. Trên mặt đất có một cái thật dài da rắn. Trong hư không sáng lên một đạo hồng quang. Hư không ba động cùng một chỗ. Thượng quan Thiên Hoành vừa hiện mà xuất. Kim sư đệ, con lão xà kia trốn. Thượng quan Thiên Hoành nhíu mày hỏi. Nàng thi triển đặc thù nào đó bí thuật. Tương tự ve sầu thoát xác. Bị nàng trốn. Kim Nguyệt Kiếm Tôn chi tiết nói. Đuổi theo, ta cũng không tin. Nàng có thể chạy còn nhanh hơn ta. Thượng quan Thiên Hoành mặt mũi tràn đầy sát khí. Kim Nguyệt Kiếm Tôn một chút do dự. Nhíu mày nói ra. Thượng quan sư huynh, ta nhìn còn là Chiêu An làm chủ. Tiểu Trừ làm phụ đi. Đem bọn hắn ép. Bọn hắn đại khai sát giới. Tổn thất của chúng ta cũng không nhỏ. Thiên Lan Tông Sơn môn căn bản là không có cách dung nạp mấy trăm vạn tu sĩ. Dù là phân phái đến mấy chỗ trọng yếu phân đà, cũng chịu đựng không được nhiều người như vậy. Có không ít đệ tử lưu thủ một chút không trọng yếu phân đà. Dạng này bọn hắn có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Hừ, làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Ta đều hạ lệnh, nhường các đệ tử di chuyển đến tổng đàn. Kẻ trái lệnh chết chưa hết tội. Đông Ly giới coi là phái một chút tu sĩ cấp cao đến Thiên Lan giới liền có thể uy hiếp chúng ta. Hừ, ta ghét nhất chính là bị nhân uy hiếp. Thượng quan Thiên Hoành ngữ khí băng lãnh. Thanh Hoa lão tổ bản thể thế nhưng là một cái ngũ giai yêu mãng. Thi thể của nàng có thể dùng đến luyện chế một kiện thông thiên linh bảo. Hắn cũng sẽ không buông tha Thanh Hoa lão tổ. Hắn phần lưng cánh hồng quang đại phóng. Hùng hăng một cái, toàn bộ nhân hóa vì điểm điểm hỏa quang biến mất không thấy. Kim Nguyệt Kiếm Tôn thở dài một hơi, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, hướng về không trung bay đi. Thiên Phong Sơn Mạch, nhất tọa dốc đứng cao phong. Đỉnh núi là nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên. Tòa nào đó u tĩnh ngói xanh tiểu viện, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi trên băng ghế đá mặt. Một tên cao cao gầy teo nam tử áo xanh đứng tại trước người bọn họ. Nam tử áo xanh thần sắc khẩn trương. Quảng cáo, nam tử áo xanh họ Trần tên Giang. Kết đan ba tầng, Thiên Lan Tông vứt bỏ đại bộ phận phân đà. Đại lượng đệ tử di chuyển đến tổng đàn. Chống đi không ít linh mạch cùng phân đà. Trần Giang mang theo vợ con chiếm cứ nhất chỗ phân đà. Lấy tên đẹp trông coi tông môn tài sản. Nhưng thật ra là vì tu luyện, Thiên Lan Tông tu sĩ nguyên lai phân tán ở các nơi. Hiện tại tập trung đến nhất chỗ, suy nghĩ một chút đều biết, linh khí khẳng định cung ứng không đủ. Thiên Phong Sơn Mạch chỗ này phân đà linh mạch bất quá tam giai hạ phẩm. Cũng không thu hút, Thiên Phong Sơn Mạch vậy không có cái gì đặc thù tu tiên tài nguyên. Trần Giang mang theo vợ con ở đây tu luyện mấy chục năm. Nhất trực bình an vô sự. Không nghĩ tới còn là đụng phải Đông Ly giới tu sĩ. Tiền bối. Ngài đối vãn bối siêu hồn. Vãn bối xác thực không có nói sai. Còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Vòng vãn bối một mạng. Thực sự không được. Buông tha vãn bối nhi nữ đi. Trần Giang khổ khổ cầu khẩn nói. Vương Trường Sinh đã biết rõ vị trí của bọn hắn. Bọn hắn ở vào Thiên Lan giới Đông Nam Bộ. Thiên Lan giới rất lớn. Bọn hắn muốn tìm được tộc nhân khác. Đây là một kiện rất khó khăn sự tình. Dù sao trải qua nhiều năm như vậy. Ấn ký loại hình đồ vật đã sớm không cảm ứng được. Chạy loạn khắp nơi. Rất dễ dàng bị Thiên Lan Tông tu sĩ bắt được. Hắn bây giờ muốn tìm kiếm nhất chỗ thiên địa linh khí tương đối dư thừa địa phương. Bế quan xung kích hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ mới là tính quyết định lực lượng. cũng là thay đổi thế cục lực lượng. Thiên Lan Tông nhường môn hạ đệ tử đi tổng đàn di truyền, vừa vặn cho Vương Trường Sinh cơ hội. Ta nhóm có thể buông tha các ngươi một nhà bốn miệng. Các ngươi phải cho ta nhóm dẫn đường, giúp chúng ta làm chút chuyện. Đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt. Vương Trường Sinh ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Hắn cần Trần Giang hỗ trợ lừa gạt khai nhất chỗ phân đà lối vào, ngụy trang thành kết đan tu sĩ, tại kia nhất chỗ phân đà ở lại, ở nơi đó xung kích hóa thần kỳ. Thiên Lan Tông tu sĩ tuyệt đối nghĩ không ra, bọn hắn muốn tìm Đông Ly giới tu sĩ, liền tại bọn hắn ngay dưới mắt, nhường Thiên Lan Tông tu sĩ vì chính mình hộ pháp, là tiền bối. Trần Giang căn bản không có quyền cự tuyệt, trung thực đáp ứng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cải biến phương hướng, hai người đi theo Trần Giang vợ chồng tiến về một chỗ khác phân đà. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.